Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Thiết huyết thanh lý hoàng thành. Tiết Nhân Quý nghe lệnh, Viêm Bắc hạ lệnh, thần tại. Tiết Nhân Quý quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, "Trẫm mệnh lệnh ngươi bây giờ xuất lĩnh 200.000 binh mã, đem hoàng thành vây quanh, trên trời dưới đất không có trẫm phân phó, một con chim cũng không cho phép nó rời đi." Viêm Bắc ra lệnh, "Nhỏ thần tuân chỉ." Tiết Nhân Quý đáp. Viêm Phi Long nghe lệnh. Viêm Bắc nói, "Thần tại." Viêm Phi Long đồng dạng quỳ một chân xuống đất, sống lưng thật rất thẳng, "Thần mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh 200.000 đại quân tinh nhuệ, Hoàng Kim chiến vệ, Thiên Long vệ, Viêm Long vệ, Uy Phong vệ, Viêm Long tiên phong quân đoàn, binh vây Vọng Thiên Các, đem Vọng Thiên Các phong tỏa, chỉ được phép vào không cho phép ra, người vi phạm giết không tha." Viêm Bắc hạ lệnh, "Thần tuân chỉ." Viêm Phi Long cung kính đáp. Tần Quỳnh, Điển Vi, Võ Lập Bình, Gia Cát Minh, Ba Lang nghe lệnh. Viêm Bắc quát nói, "Thần tại." Năm người quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói, "Trẫm mệnh làm các ngươi năm người đem lĩnh 40.000 đại quân, quét ngang hoàng thành, phàm là làm giàu bất nhân người, giết hại bách tính người, đầu có phản cốt người, hết thảy tru sát. Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ sẽ vì các ngươi cung cấp một phần hoàn chỉnh bảng danh sách." Viêm Bắc hạ lệnh, "Tuân chỉ." Năm người cung kính đáp. Những người còn lại toàn bộ theo trẫm về hoàng cung, thanh lý hoàng cung, đem trẫm Viêm Long quốc cờ lệnh cắm ở trên giáo trường. Viêm Bắc hạ lệnh, "Xuất phát." Viêm Bắc ra lệnh, "Chúng thần tuân chỉ." Chúng tướng cung kính đáp. Dựa theo Viêm Bắc phân phó, các lộ đại quân cấp tốc bắt đầu chuyển động. Tiết Nhân Quý phụ trách phong tỏa hoàng thành, trưởng khống tứ đại cổng thành, đem trong hoàng thành các đại yếu hại toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Vô số cung tiễn thủ dương cung lắp tên, hướng ngay bầu trời, một khi có bất kỳ phi cầm đi qua, một tiễn bắn giết. Viêm Phi Long xuất lĩnh lấy tinh nhuệ võ giả đại quân, còn có 200.000 thiết huyết chiến sĩ, hướng về Vọng Thiên Các nhìn lại. Tần Quỳnh năm người phụ trách khám nhà diệt tộc, thanh lý hoàng thành. Một ngày này đã định trước đem về bị tái nhập sử sách, một ngày này đã định trước đem về máu chảy thành sông, hài cốt khắp núi. Bệ hạ, thần Uông Thắng thư cầu kiến. Một đạo âm thanh vang dội tại binh lính bên ngoài vang lên, để hắn tiến đến. Viêm Bắc phất phất tay, chung quanh đại quân chủ động tránh ra một cái thông đạo để Uông Thắng thư tới. Khởi bẩm bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Trong hoàng thành cự đại bộ phận trọng thần gia tộc, còn có những cái kia tử trung chi sĩ, toàn bộ đều bị thanh lý mất. Uông Thắng thư cung kính bẩm báo nói. Dù là quỳ một chân xuống đất, không nhúc nhích, hùng hậu sát khí theo trên người hắn bạo phát, liền xem như hắn tận lực thu liễm, nhưng hắn sát khí trên người thật sự là quá hùng hậu, hoàn toàn không cách nào thu liễm. Rất tốt, ngươi làm không sai, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người. Theo trẫm cùng một chỗ hồi cung, thiết huyết thanh lý. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng thư cung kính đáp. Hồi cung, Trương Vĩ hạ lệnh. Viêm Bắc mang theo gần 400.000 đại quân, còn có vô số tên cường giả, thẳng hướng thần võ vương quốc hoàng cung. Cửa thành bên này phát sinh sự tình, hoàng thành người toàn bộ đều biết, phổ thông người dân tránh trong nhà, đóng cửa khóa lại, nguyên một đám trong lòng run sợ, lẫn nhau ôm thành đoàn, tâm lý cầu nguyện phía ngoài những binh lính kia tuyệt đối không nên giết tiến đến. Nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc am hiểu sâu nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. sao lại đối bọn hắn những thứ này người vô tội ra tay? Các đại quân đoàn ghi nhớ Viêm Bắc quân lệnh, vô số binh lính tại trong hoàng thành trên đường phố bôn tàu. Không hề động một nhà một dân. Sau một nén nhang, Viêm Bắc xuất lĩnh 400.000 đại quân, tại phía ngoài hoàng cung ngừng lại. Hoàng cung người lấy được tin tức sớm hơn, bọn họ dù sao có một ít tai mắt. Cung cửa mở ra, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, xem ra đi qua một phen tử chiến. Vô số thái giám, cung nữ, thị vệ quỳ trên mặt đất, đầu sát mặt đất, ở nơi đó rung động phát run, không ai dám can đảm ngẩng đầu. Bệ hạ, muốn giết, Trương Vĩ làm một cái, giết, thủ thế. Hệ thống, cho chấm tra xem bọn hắn độ trung thành. Viêm Bắc ở trong lòng phân phó nói, ánh mắt gây nên, tất cả mọi người độ trung thành toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Đem hắn, hắn, còn có hắn, toàn bộ mang ra. Viêm Bắc hạ lệnh, đem bọn hắn cầm xuống. Trương Vĩ tay phải vung lên, vô số binh lính tinh nhuệ như lang như hổ xông tới. Đem những thứ này bị Viêm Bắc gọi đến tên người, toàn bộ đều kéo ra ngoài. Bệ hạ tha mạng a, chúng ta là thực tình quy hàng a. Hơn 1.000 người hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nam giết chết, nữ áp đưa trở về, toàn bộ đưa vào hồng lâu bên trong. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, hồng lâu dung nạp không được những cung nữ này a. Trương Vĩ lúng túng nói, ngươi là heo a, dung nạp không được sẽ không xây dựng thêm. Viêm Bắc khiển trách, hồng lâu chung quanh giống như đều là trong triều văn võ đại thần phủ đệ, cái này không tốt xây dựng thêm a. Trương Vĩ lần nữa lúng túng, ngươi đặc mã đầu óc heo a, đã không cách nào xây dựng thêm, sẽ không đem hồng lâu dọn đi. Tại bên ngoài hoàng thành chọn một mảnh đất, chuyên môn kiến tạo một tòa loại cực lớn lầu các. Viêm Bắc cả giận nói, là bệ hạ, nô mới đã hiểu, cái này truyền tống cho Niệm Thiên Ca. Trương Vĩ vội vàng đáp, giết. Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, đao quang rơi xuống, đem những người này thủ cấp toàn bộ chảm xuống dưới, lưu lại một số người trông coi bọn họ, chờ đợi chấm xử lý. Viêm Bắc ra lệnh, nô tài tuân chỉ. Trương Vĩ cung kính đáp, tay phải vung lên, lưu lại 5.000 tên binh lính tinh nhuệ trông coi đám người này. Theo chấm san bằng hoàng cung, tru sát phản nghịch người. Viêm Bắc ra lệnh, chúng thần tuân chỉ. Chúng tướng đáp, đại quân tiến cung, đem chọn cái hoàng cung cho vây cái nước chảy không lọt. Cơ hội đã cho các ngươi. Đã các ngươi nguyên một đám không biết chân quý, vậy liền đi xuống bồi thần võ vương quốc đi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, truyền chấm khẩu dụ, tru sát trong hoàng cung tất cả thái giám, truy nã tất cả cung nữ, đem thần võ vương quốc hoàng thất một mạch, tất cả giữ mình trong sạch, thân phận trong sạch nữ tử, toàn bộ cầm xuống chờ đợi xử lý. Những cái kia đã mất đi thủ cung xa nữ nhân, tính cả những cung nữ kia ở bên trong, toàn bộ dẫn độ về nước, đưa vào hồng lâu bên trong. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, động thủ. Trương Vĩ hô, vô số đại quân vọt vào trong hoàng cung, thiết huyết thanh lý hoàng cung, chỉ bằng vào trong hoàng cung bọn này binh tôm tướng cua, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Phía ngoài những cái kia đầu hàng người, nhìn thấy một màn này, nguyên một đám trong nội tâm may mắn. May mắn chính mình bọn người xem thời cơ đầu hàng nhanh. Nếu không, hiện tại liền thành bị thanh tẩy người. Chúng ta đi. Viêm Bắc ra lệnh, mang theo đại quân hướng về hoàng cung đi đến. Cùng nhau đi tới, trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể. Máu chảy thành sông, kinh khủng mùi máu tươi phóng lên tận trời, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Viêm Bắc không hề bị lay động, là đế vương giả, tâm muốn hung ác, tay muốn cứng rắn, đối đãi bách tính có thể nhu tình, nhưng nhân từ đối với địch nhân,